Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, Hồng Môn Yến Ngươi. Tác giả, Cung Tam đến nỗi Cổ Dương. Đối đãi Thẩm Táp thái độ đương nhiên là cố ý, chỉ có càng tức giận, Thẩm Táp bại lộ ra tới đồ vật mới có thể càng nhiều. Trước mắt Thẩm Táp, đối với Cổ Dương tới nói, tạm thời còn xem như cái bảo. Tuy rằng không biết vì cái gì Cổ Dương một bộ thái độ đại biến bộ dáng. Bất quá nếu bọn họ đã điều tra rõ ngọn nguồn là cái này Thẩm Táp, như vậy Cổ Dương sở làm hết thảy hẳn là đều là ở kế hoạch nội. Tứ hoàng tử cùng Tam hoàng tử cũng là không có phản đối. Hạ thần như thế nói, bổn hoàng tử lâu chưa đi ra ngoài phủ đệ. Nếu quốc sư có này nhã hứng, như vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thẩm Táp một trận cười vang ý, quả thật nói, tứ hoàng tử nói như vậy, chính là chiết sát tại hạ, bất quá quốc sư phủ đệ kiến hảo lúc sau, tứ hoàng tử xác thật không có đi qua, lý nên đi xem, một phen lời nói có tới có lui, xem như đem vừa rồi Cổ Dương một phàm phong ba giấu đi. Bất quá, Thẩm Táp đối với Cổ Dương thân phận tò mò chính là không giảm. Chỉ là nề hà trường hợp không đối mà thôi. Có thể gặp được cái thứ hai có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực người. Thẩm Táp trong lòng trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Đối với Cổ Dương, nếu có thể sử dụng, đó chính là lưu lại trở thành trợ lực. Nếu không thể dùng, vậy không có biện pháp. Cổ Dương đời này, cũng liền như vậy dài quá. Một đường trở lại quốc sư phủ đệ. Cổ Dương cuối cùng là kiến thức tới rồi cái này Thẩm Táp ở hoàng đô giữa có được như thế nào lực ảnh hưởng. Chỉ cần là Thẩm Táp đi ngang qua chỗ, sở hữu bá tánh sôi nổi quỳ xuống nghênh đón. Đường phố hai bên là đen nghìn nghịt quỳ xuống một mảnh. Một đám vẻ mặt thành kính chi sắc. Hạ thần thấy như vậy một màn, đáy mắt có chút lạnh lùng ý. Cái này Thẩm Táp, một thân phận không rõ quốc sư, dựa vào cái gì hưởng thụ đãi ngộ như thế? Chính là về phương diện khác, hạ thần cũng là kiến thức tới rồi Thẩm Táp đáng sợ. Bất quá 3 năm như vậy, thế nhưng có thể để thượng hoàng theo thầy học triều đại uy vọng. Không thể không sợ, hơi hơi liên lụy một chút Cổ Dương quần áo. Cổ Dương vẫn chưa quay đầu lại, chỉ là vì không thể thấy gật gật đầu. Ý bảo chính mình đã biết. Xuyên qua đám người phố xá sầm uất đường phố, rốt cục là tới rồi quốc sư phủ đệ. Lọt vào trong tầm mắt ánh mắt đầu tiên, Cổ Dương rốt cuộc biết vì cái gì biên cảnh nguy cơ là từ 3 năm trước đây bắt đầu rồi. Nếu muốn giữ gìn này tòa quốc sư phủ đệ nguyên trạng, sở yêu cầu thủy lượng cùng vương cung không sai biệt mấy. Cũng đúng là bởi vậy, hoàn toàn đem biên cảnh thôn dân đưa vào tuyệt lộ, đình đài lầu các, tiểu kiều nước chảy, hoa thơm chim hót, nghiễm nhiên một mảnh đào nguyên tiên cảnh. Căn bản không phải một tòa bình thường nhà cửa, mà là giống như một chỗ thế ngoại nơi. Ở hoàng đô trung kiến tạo như vậy một chỗ, có thể thấy được đương kim vương thượng đã bị vị này quốc sư độc hại thâm hậu. Căn bản không có phán đoán chi lực, đem kia mặt hận ý ẩn sâu đáy lòng. Hạ thần nhìn về phía Thẩm Táp, lúc này mới nói. Nơi này không tồi, chỉ là như thế to lớn công trình, không biết sẽ tiêu phí nhiều ít nhân lực vật lực. Thẩm Táp chỉ là đạm đạm cười, dẫn đầu mà đi nói. Này ta cũng không biết, này đó đều là vương thượng định ra tới. Tại hạ cũng là chịu chi hổ thẹn. Nhìn Thẩm Táp một bộ được tiện nghi còn khoe mã bộ dáng, hạ thần trong lòng là một mặt dày đặc hận ý, dần dần lan tràn đến trong mắt. Đang muốn nói lời nói, lại bị Cổ Dương đánh gãy. Cổ Dương nhìn quanh bốn phía, khinh phiêu phiêu một lời nói. Quốc sư đại nhân cũng là cái học đòi văn vẻ người. Dù sao không phải chính mình đồ vật, dùng không đau lòng. Thẩm Táp đang ở đi trước bước chân đột nhiên đình trệ. Phảng phất giống như không có nghe được giống nhau. Một bước xuyên qua phía trước nhân tạo hồ. Trong hồ là hoa sen thấp thoáng, sinh cơ bừng bừng, nhìn Thẩm Táp trốn cũng dường như thân ảnh. Hạ Khiêm nhịn không được cười, nói nhỏ, ta nói Cổ Dương, người này tức chết người bản lĩnh nhi, thật không nhỏ. Hạ thần cùng Huyền Nhược nghe được lời này, đều là cực có ăn ý, gật gật đầu. Cảm thấy Hạ Khiêm nói đúng. Cổ Dương hai tay một quán, nhún vai, trực tiếp đuổi theo Thẩm Táp. Mặt sau ba người cũng là theo sau đuổi kịp. Trong không khí là một mặt lặng im chi ý. Thẩm Táp ánh mắt là một mặt thân thiết lạnh lẽo. Nhiên còn mạnh hơn Nhẫn thái độ. Làm hắn khuôn mặt rất là vặn vẹo. Thẳng đến Cổ Dương bốn người lại đây, hắn trong mắt chi sắc mới khôi phục bình thường. Làm người bày một bàn. Sau đó năm người cùng ngồi xuống. Rượu ngon hảo đồ ăn. Thẩm Táp đối với này năm người cũng là không có bất luận cái gì chậm trễ. Dù sao cũng là hoàng gia người. Đắc tội không tốt lắm. Bất quá Cổ Dương lại là một đường soi mói. Làm Thẩm Táp sắc mặt thanh một trận bạch một trận. Còn không hảo phát tác. Một bữa cơm lúc sau, Thẩm Táp sắc mặt đã mau biến thành màu tím. Đôi tay khẩn ninh cổ tay áo. Cắn chặt khớp hàm. Làm Hạ Thần cùng Hạ Khiêm muốn cười lại không dám cười. Cổ Dương tùy ý gắp một khối đậu hủ. Phóng trong miệng nhấm nháp nửa ngày. Cuối cùng nói một câu, này đậu hủ giống nhau. Hạ Khiêm bật cười. Vội là che lại miệng. Này một bàn đồ ăn. Hơn phân nửa đều là vào Cổ Dương bụng. Sắp đến ăn xong rồi mới nói giống nhau. Không phải cố ý tìm cha sao? Thẩm Táp hung hăng một phách cái bàn. Còn chưa nói lời nói, đã bị Cổ Dương đoạt lấy câu chuyện. Cái này đậu hủ xác thật là thực bình thường. Thật không biết quốc sư đại nhân ngày thường là như thế nào ăn vào đi. Là ta đã sớm không làm. Thẩm Táp cắn chặt hàm răng quan. Tức giận nói. Vậy ngươi còn ăn nhiều như vậy? Cổ Dương tựa hồ là không thấy được Thẩm Táp đã khí tạc bộ dáng. Mở to hai mắt nhìn nói. Ta không ăn không phải lãng phí sao? Ta là xem các ngươi đều không ăn. Mới miễn cưỡng hy sinh ta chính mình. Cổ Dương vẻ mặt vô tội thần sắc. Làm Hạ Thần nghẹn cười. Môi đều mau rảo phá. Lúc này mới nói. Quốc sư đại nhân. Cổ Dương chỉ là cái người thường. Còn thỉnh quốc sư không lấy làm phiền lòng. Trách móc. Thẩm Táp nhìn Cổ Dương. Đang ở bưng mâm ăn. Lấy tay vịn ngạch. Nhận mệnh nói. Không dám. Không dám trách móc. Ta Thẩm Táp định lực. Còn không đến mức kém như vậy. Không đến mức. Không đến mức. Xác thật không đến mức. Cổ Dương cũng là một liếm mâm. Dung đùi đắc ý nói. Đang lúc mọi người cho rằng Cổ Dương đầu thông suốt thời điểm. Cổ Dương tiếp theo câu nói. Trực tiếp làm Thẩm Táp đỉnh đầu mạo khói nhẹ. Vì điểm ăn, như thế nào sẽ đến nỗi đâu. Quốc sư đại nhân lại không phải những cái đó ăn không nổi cơm dân chạy nạn. Có lẽ là khó thở ngược. Lại bình tĩnh, Thẩm Táp trên mặt bỗng nhiên là một nụ cười. Dung sắc gian lộ ra một mặt dữ tợn. Trầm giọng nói. Cổ Dương thiếu hiệp kiến thức pha quàng. Không bằng lưu lại ở vài ngày. Chúng ta tán gẫu một chút. Lời này chính truyền thuyết Cổ Dương tưởng nói. Buông mâm. Bưng lên một khác bàn. Hàm hồ nói. Hành a, ta không thành vấn đề. Nói xong lúc sau. Cũng là không quan tâm tiếp tục ăn. Hoàn toàn không có để ý Thẩm Táp bộ dáng. Đến nỗi Thẩm Táp, khóe môi treo một tia cười lạnh, đứng dậy nói, ta đây đi trước chuẩn bị một chút, tất nhiên làm Cổ Dương huynh đệ ở chỗ này cảm thấy xem như ở nhà. Từ từ, Thẩm Táp đang muốn rời, đi, lại bị vẫn luôn không nói gì Huyền Nhược gọi lại. Như thế thời khắc, Thẩm Táp chính là liền thưởng thức Huyền Nhược dung mạo đều làm không được. Khuôn mặt hơi hiện cứng đờ, âm thanh lạnh lùng nói. Có việc nhi, Huyền Nhược bình tĩnh nói. Ta cũng tưởng lưu lại. Thỉnh quốc sư đại nhân cùng nhau an bài đi. Chúng ta huynh muội hai người tổng không thể tách ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.